Chấm, chương 65, góc truyện audio.com. Lời này vừa ra, ngay cả nhân viên công tác cũng phải sửng sốt. Cô ấy đã làm việc ở cục dân chính gần 10 năm rồi. Ly hôn cũng không phải chưa gặp qua, nhưng kiểu vừa mới nhận giấy chứng nhận kết hôn liền hỏi ly hôn ở chỗ nào. Thật đúng là lần đầu tiên thấy, nhân viên công tác làm giấy chứng nhận cho không ít những người có chức có quyền. Ngay cả giấy chứng nhận của con gái thị trưởng cũng là từ bàn tay cô ấy mà ra. Cho nên, ngay từ đầu khi nhìn thấy tên của Yến Hoài và Hòa Vi cô cũng không quá để ý, kinh ngạc thì có bất quá chỉ một phần nhỏ. Nhưng hiện tại, cô không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần đối với đôi vợ chồng mới cưới này. Đều nói giới giải trí loạn, quả nhiên không phải già, đoán chừng cặp đôi này không phải là thỏa thuận kết hôn cũng là bị ép hôn. Trong lòng nhân viên công tác hiểu rõ, giơ tay chỉ phía đối diện, cách một cái hành lang là đến, thời điểm thu hồi ngón tay, cô tỏ vẻ thông cảm nhìn Yến Hoài, người đàn ông hơi hơi nheo mắt, đôi môi căng thẳng, phạt nhìn sắc mặt không được tốt, ít nhất so với lúc mới đến, thì tối hơn rất nhiều, cho dù Hòa Vi không nhìn anh, cũng có thể cảm giác được tầm mắt ý vị không rõ của anh liếc lại đây. Cô không quay đầu, khóe miệng cong cong cười nói, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, thì thật cũng không coi là tùy tiện hỏi. Hòa Vi cảm thấy cái này được gọi là phòng ngừa chu đáo. Rốt cuộc trong tương lai sẽ phát sinh lại chuyện gì cũng không biết. Ví dụ như, có một ngày Yến Hoài không thích cô nữa, nhân tố không lường trước được quá nhiều, nhưng mà hôm nay Hòa Vi một chút cũng không hối hận vì đăng ký kết hôn cùng Yến Hoài. Bởi vì ít nhất trong giây phút này, cô rất nghiêm túc muốn chung sống cả đời với anh. Chuyện sau này để sau này nói. Hòa Vi không tiếp tục tưởng tượng nữa. Cô hướng nhân viên công tác gật đầu nói cảm ơn. Sau đó quay đầu nhìn về phía Yến Hoài. Biểu tình trên mặt người đàn ông cực kỳ lạnh nhạt. Anh cao hơn Hòa Vi rất nhiều. Lúc này đang nghiêng đầu liếc nhìn cô. Hòa Vi biết anh để ý tới câu nói kia của cô. Vừa rồi cô không suy xét nhiều như vậy, sau khi buột miệng thốt ra mới ý thức được không tốt. Nhưng không có biện pháp, lời nói ra thì không thu lại được, Hòa Vi chỉ có thể dùng cách khác để cứu chữa. Cô duỗi tay chủ động kéo tay Yến Hoài, tới gần anh thấp giọng nói một câu, đi thôi, Yến Hoài nhíu mày, thanh âm Hòa Vi càng ngày càng thấp, chồng yêu, từ trước đến nay Yến Hoài chưa từng được nghe Hòa Vi nói những lời này. Giọng nói yếu đuối, âm cuối hơi cong, khiến cho hai chữ này đặc biệt động lòng người. Hầu kết anh nhẹ lan, cơn buồn bực vừa bốc lên nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Vừa rồi Yến Hoài thật sự có chút tức giận, mặc kệ Hòa Vi là cố ý hay vô tình, anh chính là không muốn từ miệng cô nghe thấy hai chữ ly hôn này. Nhưng mà Hòa Vi đã căn đúng tử huyệt của anh, chỉ cần cô chịu thua mà nũng nịu một tiếng. Thì tất cả sự tức giận đều không đứng dậy nổi. Yến Hoài cầm ngược lấy tay cô, sau đó dùng sức nhéo, thấp giọng nói, chờ, nhân viên công tác, hai người này thay đổi sắc mặt cũng rất nhanh đấy. Cuối cùng Hòa Vi đã nhận thức sâu sắc về sự thật phũ phàng của đạo lý họa từ miệng mà ra. Từ trước đến nay Yến Hoài là người hay mang thù, cho dù biết chân cô đau sẽ chú ý đúng mực. Nhưng buổi tối cũng dày vò khiến cô không ổn chút nào. Ngày hôm sau cả người Hòa Vi thật sự thiếu chút nữa không thể từ trên giường bò dậy. Đương nhiên do ngày hôm qua chạy vài vòng chiếm hầu hết nguyên nhân. Địa điểm mà đoàn phim thực hiện cảnh quay đó là phòng học trên tầng 4 của khu giảng dạy. Bởi vì khu dạy học này tổng cộng có 4 tầng, cho nên ngay cả thang máy cũng chưa được lắp đặt. Thời điểm Hòa Vi vịn cầu thang bò đến tầng 4, hai đùi lại bắt đầu đau, những người khác trong đoàn phim còn chưa tới đủ, thậm chí Phùng Ninh cũng chưa tới. Hòa Vi ghé lên bàn học nghỉ ngơi vài phút, chờ tới khi ngoài cửa lục tục có người vào, cô mới dựng dậy tinh thần ngồi thẳng lên, lật lật kịch bản bị áp phía dưới quyển sách giáo khoa năm thứ 3 cao trung. Sau khi lật được vài tờ, cô thật sự tức giận. Lấy di động ra nhắn tin WeChat cho Yến Hoài, anh là cầm thú sao? Thời điểm Yến Hoài nhận được tin nhắn này, lúc đó anh đang ở trong phòng họp, điện thoại của anh cài chế độ im lặng, nhưng khi tin nhắn đến, màn hình vẫn sáng lên một chút. Bầu không khí trong phòng họp rất nặng nề, bởi vì trong lần hội nghị này mọi người gần như đều có cảm giác ngồi trên đống lửa. Có tiếng chuông điện thoại của hai nhân viên vang lên rất nhiều lần. Yến Hoài đối đãi với nhân viên không quá hà khắc, nhưng sự kiên nhẫn của anh không tốt lắm cũng là chuyện mà trong lòng mọi người đều rõ ràng. Một lần còn đỡ, sau vài lần thì tất cả mọi người đã bắt đầu nơm nớp lo sợ. Ngay cả sắc mặt của Yến Tình cũng có chút không được tốt. Cô nhìn biểu tình của em trai mình một bộ mưa gió sắp đến. Tổng cảm thấy lập tức sẽ nghênh đón một hồi gió tanh mưa máu. Yến Tình khụ một tiếng, vừa muốn nói gì đó để giảm bớt bầu không khí căng thẳng này. Thì ngay lúc này vẻ mặt vẫn đang âm trầm của người đàn ông liền xuất hiện một chút cong nhẹ ở khóe môi. Anh tắt màn hình điện thoại đặt ở trên bàn, sau đó nâng mắt, tiếp tục, trong phòng họp, tất cả nhân viên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng sắc mặt Yến Hoài không được tốt. Nhưng lần này xác thật không phải bởi vì trong lúc họp chuông điện thoại của nhân viên vang lên mà anh cảm thấy tức giận. Chỉ đơn thuần là tâm trạng anh không tốt, là vì buổi sáng lúc rời giường Hòa Vi không hề để ý đến anh. So với anh Hòa Vi còn khó dỗ hơn nhiều, buổi sáng đến phim trường cũng không để anh đưa đi, vẫn tự mình gọi taxi qua, Yến Hoài cho rằng phải mất nửa ngày cô sẽ không để ý tới anh. Kết quả so với tưởng tượng của anh thì vẫn tốt hơn một chút. Không đến nửa ngày, chỉ có 1 tiếng 27 phút, nháy mắt cả người anh liền thay đổi. Trong khi cuộc họp diễn ra, tuy rằng biểu tình trên mặt vẫn như cũ không tốt lắm. Nhưng cũng không quá trầm mặt, Yến Tình không tiếng động nhìn em trai mình đang cong khóe môi. Khóe miệng liền co giật một chút, rốt cuộc cậu ta ở cao hứng cái gì vậy? Đã mấy trăm năm Hòa Vi không chạy 800 mét, một lần chạy này, mấy ngày cũng chưa hồi phục sức lực, mãi cho đến lúc ghi hình cùng đi du lịch, Hòa Vi mới gần như trở lại bình thường. Thời điểm ghi hình của kỳ mới, cũng là lúc phát sóng tập đầu tiên. Buổi tối sau khi kết thúc, tổ đạo diễn và mấy khách quý cùng nhau ngồi trước TV của khách sạn xem tập đầu tiên. Kỳ thật khi quay tập đầu tiên, Hòa Vi trừ bỏ cảm thấy chủ đề không tệ lắm, thì cũng không có quá nhiều cảm giác, không khen không chê, chỉ đơn thuần coi như một chương trình giúp mình đánh bóng tên tuổi và hấp dẫn sự quan tâm của người xem. Nhưng sau khi trải qua quá trình cắt nối biên tập của hậu kỳ, 1 tiếng rưỡi phát sóng, cô là vị khách duy nhất phải cố gắng chống đỡ mới vượt qua các thử thách nhưng cô cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào. Thực thoải mái. Hơn nữa rất có sáng tạo, chủ yếu chính là, mấy vị khách bọn họ trong kỳ quay đầu tiên ngoài ý muốn phối hợp rất hài hòa. Thời điểm chương trình kết thúc, đã hơn 9 rưỡi tối, một đám người từ phòng đạo diễn bước ra, trở về phòng của mình. Phòng Hòa Vi rất đặc biệt, bên trái là Phó Thừa Ngọc, bên phải là Tô Mộc, đối diện là đôi tình nhân mẫu mực kia, cô bị kẹp ở giữa, nên khi cầm thẻ phòng mở cửa. Cô cũng không biết nên nhìn vào đâu. Nghĩ nghĩ, cô vẫn quyết định trực tiếp đẩy cửa đi vào. Phía sau đôi tình nhân hôm nay rất kỳ quái. Ngày thường hai người hận không thể dính ở bên nhau. Không biết có phải cãi nhau hay không. Mà cả ngày hôm nay im lặng, người phụ nữ vẫn bình thường. Còn nam diễn viên kia, ngoại trừ lúc ghi hình, thời gian còn lại thậm chí còn không nói được mấy câu. Thời điểm Hòa Vi đóng cửa nghĩ muốn hướng về đối diện nhìn vài lần. Nhưng mà tốc độ hai người bên kia quá nhanh, vừa vào cửa liền loảng xoảng mà 1 tiếng đóng cửa lại. Khóe miệng cô khẽ cong, nhẹ nhàng khép cửa lại. Thời gian không quá muộn, có vết xe đổ 800 mét lần trước. Hòa Vi không dám vừa ăn xong liền ngủ mà không vận động một chút nào. Dù sao nguyên chủ cũng là người biểu diễn. Độ mềm dẻo của thân thể rất cao. Hòa Vi lấy thảm trên sofa đặt xuống đất luyện tập hạ eo cùng áp chân. Luyện gần nửa tiếng đồng hồ. Thừa dịp lúc nghỉ ngơi cô liền ra soát Weibo. Phản hồi từ người xem game show so với tưởng tượng còn tốt hơn. Mới phát sóng hơn nửa tiếng. Nội dung đề tài liền chiếm 3 vị trí đầu tiên của Hot Search. Đương nhiên, có mua hay không thì không thể biết hết. Chương trình được hoan nghênh, là một thành viên trong đó, Hòa Vi đương nhiên rất vui vẻ. Điều duy nhất khiến cô tương đối buồn bực chính là đề tài trên Hot Search, tên của cô và Tô Mộc lại sát bên nhau. Cô càng không muốn liên quan đến Tô Mộc, các fan càng không cho cô được tại nguyện. Một tiếng rưỡi game show, tuy rằng não bộ của người hâm mộ chỉ cắt ra mấy bức ảnh trong khung hình giữa cô và Tô Mộc. Nhưng cố tình khi nhìn vào những bức ảnh này lại có rất nhiều thứ để tưởng tượng. Một số người thậm chí còn tung tin hai người họ thích nhau. Nói không chừng đã ở bên nhau, nhưng vì yêu cầu của công ty nên không thể công khai. Vừa nhìn thấy mấy bình luận này liền biết không phải nhóm bạn gái của Tô Mộc. Bằng không không thể có chuyện muốn Tô Mộc kết giao cùng người phụ nữ khác. Hòa Vi xem tới mức vừa tức giận vừa buồn cười. Kéo xuống chút nữa, cư nhiên còn có người xây dựng đề tài siêu cấp về cô và Tô Mộc. Cô cực kỳ nhẫn nại muốn ấn vào xem, không ngờ ngay cả tính nhân văn cũng bị lôi ra. Hòa Vi lười kéo xuống dưới. Dù sao cư dân mạng nói gì cô cũng không quản được. Suy nghĩ quá nhiều sẽ chỉ làm mình càng thêm buồn bực. Cô rời khỏi đề tài này. Sau đó trở lại trang chủ Weibo. Mấy diễn viên chính và khách quý từng hợp tác với cô về cơ bản đều giống cô ấn theo dõi lẫn nhau. Vì vậy khi quay lại trang chủ sẽ nhảy ra hàng chục bài đăng mới trên Weibo. Phía trên cùng là nam diễn viên trong cặp đôi tình nhân của game show. Chỉ có mấy chữ, nhưng thật ra kéo theo không ít biểu cảm, FFS, mùa hè thật sự tới rồi. Lá cây, JPG, màu xanh lá cây mượt mà, được sử dụng cho một số dòng. Bình luận phía dưới cho rằng đây chỉ đơn thuần là biểu đạt sự cảm khái. Còn một số thì rất sôi nổi phối hợp mà bình luận không ít lá cây. Hòa Vi liếc mắt một cái liền nhìn ra có chút không thích hợp. Cặp đôi này đã mấy ngày không có sự tương tác với nhau. Ngay cả khi ở trong cùng một nhóm cũng lạnh nhạt, tuy rằng vẫn ở cùng phòng, nhưng cơ bản là không nói chuyện. Cô đoán người đàn ông đã biết mình bị cắm sừng. Là một người ngoài cuộc, khi Hòa Vi xem Weibo này vừa muốn cười lại vừa chua xót. Cô giơ tay, sau đó vô cùng đồng tình mà mổ một dấu like. Mấy ngày nay sự xuất hiện của Hòa Vi trước mắt các cư dân mạng cực kỳ mạnh mẽ. Thứ sáu mới vừa phát sóng tập đầu tiên của Cùng Đi Du Lịch. Thứ bảy lại phát sóng chương trình truyền hình Xem Gì Thứ Bảy mà lần trước bọn họ ghi hình để tuyên truyền cho game show. Sau hai ngày phát sóng liên tiếp, fan của Hòa Vi tăng lên mấy chục vạn. Tuy rằng số lượng fan này đối với minh tinh mà nói cũng không có gì đáng kể. Nhưng Hòa Vi là một nghệ sĩ nhỏ, vì thế nó có vẻ đặc biệt không dễ dàng. Kỳ thứ 5 của chương trình ghi hình ở vùng Giang Nam sông nước. Bởi vì đều ở trong nước, cho nên thời gian qua lại của hành trình chỉ có hơn 2 ngày. Đến khi trở lại Đồng Thành, Hòa Vi ở nhà ngủ nửa ngày. Thời điểm tỉnh lại, đã hơn 4 giờ chiều. Tin nhắn của Yến Hoài được gửi đến đây từ nửa tiếng trước, tỉnh chưa? Hòa Vi xoa xoa đôi mắt, nhắn lại cho anh một câu. Yến Hoài, anh đón em. Hòa Vi từ trên giường ngồi dậy. Cô liếc mắt nhìn hai dương hành lý trên mặt đất. Sau đó gõ một dòng chữ gửi qua, em muốn ở đây. Cô tổng cảm thấy sau khi mình dọn đến ở cùng nhà với Yến Hoài, hậu quả sẽ thực sự nghiêm trọng. Yến Hoài, trong nháy mắt Hòa Vi liền nói không ra lời. Cô có chút xấu hổ. Đơn giản là bởi vì chính mình nói không có lý. Nào có ai đăng ký kết hôn rồi còn sống riêng sau khi kết hôn mà ở riêng. Sau 3 năm là có thể ly hôn. Hòa Vi cũng không kiên trì nữa. Ngược lại nhắn qua một câu, ngày mai 6 giờ sáng em phải đến phim trường, cách non nửa phút. Tựa hồ là biết cô muốn nói gì. Yến Hoài, buổi tối anh sẽ nhẹ nhàng. Hòa Vi, trên mạng nói rất đúng. Miệng đàn ông, lừa cả người và quỷ. Hòa Vi biết rõ lời nói của Yến Hoài không tin được. Nhưng vẫn cùng anh dọn sang Quan Hải Uyển bên kia, nguyên chủ mới chuyển đến tiểu chung cư này không bao lâu. Cho nên đồ đạc không quá nhiều, trừ bỏ xong chảo chén bát, thì những nhu yếu phẩm khác chỉ cần hai cái dương hành lý là đủ. Khi tới Quan Hải Uyển, cô sắp xếp lại quần áo, sau đó ăn cơm rồi đi tắm. Đã đến 9 giờ tối, Yến Hoài vẫn còn đang xử lý công vụ, Hòa Vi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, ôm chăn cách anh thật xa. Buổi chiều cô ngủ quá nhiều, cho nên tới buổi tối liền có chút không ngủ được. Đôi mắt nhắm nửa ngày cũng không xuất hiện nửa điểm buồn ngủ. Cũng không biết đến mấy giờ, ánh đèn trong phòng bắt đầu tối lại. Cô bị người đàn ông phía sau ôm tiến vào trong ngực. Ngủ rồi, Hòa Vi trả lời một tiếng cực nhỏ. Cô loáng thoáng cảm giác được tay người nọ đang từ vạt áo ngủ của cô tiến dần vào. Sau đó, không có động tĩnh, Yến Hoài không phải nhẹ nhàng, mà căn bản anh không hề động tới cô. Hòa Vi, mặt trời mọc từ hướng Tây. Cách chương.